xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1796, không may thiên kim. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngày này là cuối tuần, Đường Quả cùng Đường Khuê, giống như đều không bận rộn, lựa chọn để ở nhà. Cho dù là Đào Dục hẹn Đường Quả, nàng cũng bảo hôm nay muốn nghỉ ngơi, không có đi ra ngoài. Đường Y cũng tới kêu lên Đường Quả cùng Đường Khuê, nói muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm, chơi cái gì, bị hai người lấy muốn nghỉ chưa cự tuyệt. Đường Y một người ngồi trong phòng khách ôm gối ôm, xem tivi, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Thật đúng là hai huynh muội cự tuyệt nàng lý do đều giống nhau như đúc. Cũng may hai người riêng phần mình tại chính mình gian phòng, nàng mới tốt chịu chút. Nàng sở dĩ chờ ở chỗ này, không đi nghỉ trưa, là sợ hai người đột nhiên một cái quyết định ước hẹn đi ra. Ngoài chơi, hôm nay, nàng liền sẽ không cho hai người, đơn độc đi ra ngoài cơ hội. Từ khi cầu nguyện về sau, Đường Y mỗi ngày đều đang chờ, Đường Khuê lúc nào, đem thành tâm cho nàng. Nàng không tin, hạnh vận phù đến nơi đây liền không linh nghiệm. Nhất định sẽ linh nghiệm, nhất định sẽ. Chỉ cần linh nghiệm, nàng cái gì đều có thể không cầu, có Đường Khuê liền đủ. Đường Quả cùng Đường Khuê cũng không có nghỉ chưa? Hai người đều ngồi trong phòng, cầm điện thoại đang ngẩn người. Bởi vì bọn hắn đều biết nguyên kịch bản hôm nay, liền là Đường gia phu phụ mất mạng thời gian. Bọn hắn đối với mình cho Đường gia phu phụ bảo mệnh phù, 10 phần tự tin. Muốn điểm ấy cũng không có thể cam đoan, hai người đều biểu thị chính mình không cần hỗn. Mà lại là song trọng bảo hộ, Đường gia phu phụ nghe bọn hắn lời nói, vẫn luôn. Không có lấy xuống qua, chủ yếu là bọn hắn đều có thể cảm giác được mang theo Đường Quả cùng Đường Khuê đưa đồ vật thật đúng là đối thân thể có ít chỗ tốt. Loại này chỗ tốt người khác là không cảm giác được, chỉ có chính bọn hắn mới có nhỏ bé phát giác. Một giờ đồng hồ thời điểm, Đường Quả cùng Đường Khuê điện thoại, đồng thời vang lên. Là Đường tiểu thư sao? Là Đường tiên sinh sao? Hai người cơ hồ là cùng tần suất trả lời, phải. Đón lấy, liền là bệnh viện bên kia người, đồng thời báo cho hai người, biểu thị Đường gia phu phụ hai người, tại từ giá du quá trình bên trong, xe đột nhiên mất khống chế, chở mình hạ sơn sườn núi, thân xe bị hao tổn nghiêm trọng. Kỳ tích là chờ bọn hắn tìm tới hai người chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra. Đi qua bệnh viện toàn diện kiểm tra thân thể, hai người phi thường khỏe mạnh, bất quá vì lý do an toàn, hay là muốn bọn hắn nằm viện quan sát 3 ngày. Dù sao lần này tai nạn xe cộ, nhìn phi thường nghiêm trọng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, thân xe hư hao nghiêm trọng như vậy, căn bản không có khả năng có người còn sống. Dạng này kết quả, không thể nào giải thích bọn hắn chỉ có thể đem quy tội kỳ tích sự kiện. Đường Quả cùng Đường Khuê tiếp vào điện thoại không có 2 phút, Đường Y bên kia cũng tiếp vào đồng dạng điện thoại. Tại hai người mặc tốt xuống lầu, liền thấy Đường Y ôm cánh tay, một mặt tái nhợt bộ dáng. Đường Khuê đi đến nàng trước mặt an ủi, cha mẹ không có việc gì, chúng ta trước chạy tới xem một chút đi. Tiểu Y không cần lo lắng, bệnh viện bên kia đều kiểm tra qua, cha mẹ chỉ là bị thương ngoài da, mặt khác không có vấn đề. Đường Quả cũng an ủi, còn vỗ vỗ Đường Y bả vai. Nhìn xem Đường Y mặt không có chút máu gương mặt, nếu không phải biết đối phương là bởi vì chuyện này, nhớ ra cái gì đó mà sợ hãi. Bình thường người, sợ thật đúng là sẽ coi là, Đường Y là bị chuyện này dọa cho. Đường Y cố gắng bình phục tâm tình, đại ca Quả Quả các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi thay quần áo. Nàng nhanh chóng chạy lên tầng, đầu óc là trống rỗng. Trong lòng cũng là rối bời, may mắn nàng hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn như là lo lắng bọn hắn, không có gây nên hoài nghi. Nàng cắn môi, nhanh chóng thay đổi quần áo, cầm lên một chút nhu yếu phẩm. Cách chương,